Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59 mua lại mua. Chương 59 mua lại mua đi ra Sơn Hải Lâu, Giang Nguyệt Bạch đã đau lòng lại thỏa mãn, nàng 5 năm tích góp rách nát chỉ thay đổi một cây thất. Phẩm sấm sét thương. Hai thanh bát phẩm tuyệt phong đao vẫn là nàng chính mình dán linh thạch mua, thất phẩm sấm sét. Thương thượng có 3 cái cao giai phù văn, tật lôi, phá giáp cùng vạn quân. Sử dụng tài liệu lấy tự thất phẩm lôi hệ khoáng thạch cùng thất giai lôi hệ yêu thú. Chúc cơ kỳ cũng đủ dùng, nàng chỉ dùng cây thương này làm chọc. Đều có thể nhẹ nhàng chọc chết toàn diện phòng hộ luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Chúc cơ sơ kỳ tu sĩ nếu là không phòng bị, nàng cũng có thể chọc thượng mấy cái huyết động, thả trường thương tự mang lôi điện tê mỏi cùng. Truyền đặc tính, cùng kim loại loại pháp khí chống đỡ chiếm hết thượng phong. Còn có vạn quân chi thế, không rèn thể tu sĩ nhưng khiêng không được một thương gõ đầu, bát phẩm tuyệt phong đao thượng có. Cao giai phù văn tuyệt phong cùng phá giáp. Phá giáp tự không cần phải nói, đại bộ phận pháp khí thượng đều có, bất quá là cao giai phù văn so cấp thấp hiệu quả càng tốt, trọng điểm là tuyệt phong phù văn thưa. Thớt khó khắc, có thể tiêu trừ hơn phân nửa phong lực cản, thả vô thanh vô tức, phách chém là lúc càng thêm tơ lụa dùng ít sức, Giang Nguyệt Bạch không tuyển những cái đó mang hút. Máu linh tinh hoa hòe loè loẹt công năng pháp khí. Ở nàng xem ra, pháp khí chỉ là phụ trợ, tự thân năng lực mới là căn bản, có thể đem nàng đao pháp đặc tính phát huy đến mức tận cùng pháp khí. Mới là hảo pháp khí ở ngoài, Giang Nguyệt Bạch còn bổ sung lá bùa cùng phù sa chữ hàng. Đủ 1 năm chi phí, cùng với chỗ trống trận bàn cùng trận kỳ các 1.000. Toàn khắc đao một phen. Trận bàn thượng có thể khắc dấu các loại trận đồ. Dùng khi trực tiếp kích phát liền có thể thành trận. Là trước mắt nhất thường dùng cũng đơn giản nhất bày trận đồ vật, trận kỳ một bộ 5 mặt. Cùng bùa chú bày trận nguyên lý tương đồng. Chẳng qua bùa chú là dùng 1 lần. Trận kỳ nhưng dùng phù bút ở mặt trên vẽ phù văn. Liên tiếp thành trận nhiều lần sử dụng. Ra ra phòng hộ trận dùng đó là trận kỳ. Trận đồ phức tạp, phù văn đơn giản, cho nên trận kỳ tương đối cấp thấp, thích hợp người mới học, cuối cùng chính là tam chương con rối bản vẽ. Luyện khí kỳ có thể chế tạo, rảnh rỗi nghiên cứu, trở lại bánh bao quán mua bánh bao. Giang Nguyệt Bạch phát hiện chính mình lại bị người theo dõi. Lần này khẳng định không phải giả Tú Xuân phái người. Mà là có người thấy nàng từ Sơn Hải Lâu ra tới. Muốn nhìn một chút nàng có phải hay không dê béo. Phường thị nội không người dám động thủ. Giang Nguyệt Bạch cũng không vội táo. Ăn bánh bao hoàng đến thư cục. Phiên lật xem. Thư cục có. Tạ Cảnh Sơn kia đôi trong sách cơ bản đều có. Lại chính là một ít truyền lưu tương đối rộng khắp cấp thấp công pháp cùng pháp thuật. Tôn tiền bối. Ngài tu vi tinh tiến a, lại tới bán tâm đắc ngọc giản, mới vừa bước vào trúc cơ trung kỳ, có chút đột phá bình cảnh tâm đắc đều ký lục tại đây. Thiếu chút luyện đan tài liệu, trong túi ngượng ngùng chỉ có thể lấy này đổi tiền, ngài chờ một lát. Ta làm trưởng quầy nhìn xem, lại cho ngài tính linh thạch, Giang Nguyệt Bạch phiên thư. Nhìn đến một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ tới bán hắn tâm đắc ngọc giản. Có lẽ, ngũ vị tạp tập chính là bởi vậy truyền lưu, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy như thế rất tốt. Tu hành tuy là một người sự, nhưng tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được. Gặp được bình cảnh khi nếu vô lương sư bạn tốt tham thảo. Xem hắn nhân tâm đến ngọc giản, cũng có thể có điều dẫn dắt. Nàng này 5 năm liền tích góp vô số vấn đề vô pháp chính mình giải đáp. Chỉ còn chờ trở về thỉnh giáo Lê Cửu Xuyên, tiểu nhị. linh nhãn thuật cho ta thác ấn một phần, lại đến 10 khối chỗ trống ngọc giản, được rồi. Thành Huệ 50 hạ phẩm linh thạch, rời đi thư cục. Giang Nguyệt Bạch ha ha đi dạo, lưu đến theo dõi giả không thắng phiền muộn. Sấn này chưa chuẩn bị, Giang Nguyệt Bạch chụp thượng nặc tung phù, lóe tiến một nhà pháp y cửa hàng, xem kia hai người ruồi nhặng không đầu giống nhau từ cửa hàng trước chạy qua. Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười, xoay người nhìn quét trong tiệm các loại pháp y, liếc mắt một cái, liền coi trọng cửa hàng ở giữa, mặc ở mộc chất người ngẫu nhiên trên người kia bộ trấn điếm chi bảo, ta muốn thử này bộ. Ách, khách quan đây là nữ trang. Trong tiệm sách theo thước dây trung niên nữ nhân mặt lộ vẻ xấu. Hổ, Giang Nguyệt Bạch buồn rầu. Thuật dịch dung thật cao minh, thật là phiền toái. Nữ trang ta liền không thể xuyên sao? Ta lại không phải mua không nổi. Không phải, xem xét trước mắt mặt mộc bài thượng yết giá. Giang Nguyệt Bạch khóe mắt co giật. Cường trang chấn định, không phải 500 trung phẩm linh thạch sao? Như thế nào như vậy quý? 500 trung phẩm linh thạch, 5 vạn nhiều hạ phẩm linh thạch. Rất ít có người dùng trung phẩm linh thạch đổi hạ phẩm linh thạch, cho nên đều sẽ bất đồng trình độ giật giới. Trung niên nữ nhân đem thước dây hướng trên cổ một đáp. Này bộ là thất phẩm pháp y. Giao lãnh tay áo bó nguyệt bạch y, xanh nhạt véo eo yên váy lụa, xứng một cái lưu sóng gợn thúc eo, giống như giang bay lên minh nguyệt, thanh nhã đại khí. Này y trừ bỏ giống nhau pháp y nước lửa không xâm đặc điểm, còn có ẩn nấp hơi thở hiệu quả, để cho người khác không dễ phát hiện ngươi linh quang tu vi. Bất luận cái gì đặt ở bên trong quần áo đồ vật đều sẽ không tiết ra ngoài linh khí. Đương nhiên, này không phải nó quý nguyên nhân chủ yếu. Nó quý liền quý ở hai tay áo thúc cổ tay cùng này lưu chùm sóng eo dùng chữ vật pháp bảo chế tác công nghệ cùng tài liệu. Thúc cổ tay so giống nhau túi chữ vật đại tam lần, thúc eo đại gấp 10 lần, thêm lên không thua một kiện bình thường chữ vật pháp bảo, chỉ cần không phải đi dọn sơn. Trên cơ bản đủ dùng. Đúng rồi, đây là thủy thuộc tính pháp y. Mặc vào lúc sau thi triển thủy thuộc tính pháp thuật có nhất định thêm thành hiệu quả. Người xác định nếu muốn, trước trả tiền, thử lại. Giang Nguyệt Bạch nghe thế quần áo kêu giang bay lên minh nguyệt thời điểm, cũng đã hạ quyết tâm muốn mua, quặng mỏ 5 năm. Cả ngày dơ hề hề, rách nát lạn, đen như mực, nàng sớm đều tưởng đổi kiện mộc mạc đẹp quần áo nhấc lên tâm tình. Huống chi này quần áo cư nhiên có chữ vật công năng, quả thực chính là nàng trong mộng tình y. Giang Nguyệt Bạch hào sảng trả tiền. Ta muốn đổi hảo quần áo. Lăng văn giáp mặc ở phía dưới cũng không hiện. Giang Nguyệt Bạch hủy diệt trên mặt hắc hôi, lộ ra trắng nõn khuôn mặt nhỏ, tóc nửa vãn nửa khoác, chỉ cắm một cây minh tâm châm, eo quải hồ lô, hàn ngọc quả đậu chủy áp váy, quần áo che lấp vài phần kiên quyết, tươi mát lại không mất anh khí. Giang Nguyệt Bạch đối với gương đồng tả hữu nhìn xem, thập phần vừa lòng. 5 năm tới tích góp ở trong lòng khói mù nhân một kiện đẹp bộ đồ mới trở thành hư không, tiêu tiền mua đồ vật làm người vui sướng. Giang Nguyệt Bạch đi rồi, trung niên nữ tu nhịn không được than câu: tiểu hỏa nhi lớn lên như vậy tú khí đẹp, nhưng làm những cái đó tiểu khuê nữ như thế nào sống a? Mua chút ăn. Giang Nguyệt Bạch xác định không người theo dõi, một lần nữa lên đường, lần này thẳng đến Nam Cốc phường thị. Trên đường đem đồ vật một lần nữa sửa sang lại, trợ thủ đắc lực thúc cổ tay trung các phóng một phen tuyệt phong đao, thần thức một dẫn lập tức chộp vào trong tay. So túi chữ vật muốn mau, tất cả đồ vật lô hàng hào. 3 chỗ địa phương còn trống không rất nhiều, nghĩ nghĩ, Giang Nguyệt Bạch tìm ra một cái tương đối sạch sẽ, thêu hoa lan màu xanh lơ túi chữ vật, tùy tiện thả chút linh thạch bùa chú treo ở trên eo. coi như ngụy trang, chạy nhanh nửa tháng. Trung đến Nam Cốc Phường Thị, Vân Tre Vụ Nhiễu, Thanh Vân Lĩnh liền ở trước mắt. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên sinh ra một loại gần hương tình khiếp cảm giác. Trong lòng ẩn ẩn muốn động, áp xuống kích động nỗi lòng. Giang Nguyệt Bạch đi vào Nam Cốc Phường Thị, nhớ tới cùng Gia Gia du ngoạn khi đó. Nhìn cái gì đều mới mẻ thú vị. Hận không thể trong nhà có quặng, mua toàn phường thị đồ vật, hiện tại túi có tiền. Nàng lại chỉ nghĩ ăn Gia Gia cho nàng mua kia một chuỗi đường hồ lô. Đường hồ lô người bán rong vẫn là nguyên lai người bán rong. Giang Nguyệt Bạch mua một chuỗi, cắn tiếp theo khẩu, nhíu mày, lại toan lại khổ. Đường cũng thực sáp, đã ăn không ra nguyên lai lòng tràn đầy vui mừng, cầm đường hồ lô. Giang Nguyệt Bạch lấy ra cùng Gia Gia cùng nhau mua miêu thể diện cụ khấu ở trên mặt. Nghỉ chân tiên thảo lâu trước, trong mắt sát khí dần dần tràn ngập. Tấu chương xong, hết chương.